Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 697, chương 700, màu đen cúp tái xuất giang hồ. Không phải não tử là cái gì? Giang Bắc sắc mặt như thường hỏi. Lộ Bảo Bảo nhìn kỹ Giang Bắc mấy giây, gặp hắn ánh mắt vô cùng thanh tịnh, nhất thời có chút buồn bực. Chẳng lẽ là lỗ tai ta có vấn đề? Nghe lầm, ngô, có lẽ vậy, lắc lắc chán, Lộ Bảo Bảo cũng không hay đi xoắn suýt, tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Đúng rồi, ngươi biết công hội tên gọi cái gì không? Đoán xem, Giang Bắc liếc mắt, ngươi không nói ta làm sao biết, ta cũng không phải trong thân thể ngươi trùng. Cái gì gọi là không phải trong thân thể ta trùng? Giang Bắc gia hỏa này, nói chuyện luôn luôn là lạ. Lộ Bảo Bảo khinh bỉ nói, người thực ngốc, gọi Bảo Bác A, lấy hai ta tên một người một chữ, thế nào, ta đầy đủ trượng nghĩa A. Cho nên, Lộ Bảo Bảo đỏ mặt nói, cho nên, ngươi nhìn đây đều là hai ta công hội, ngươi có muốn hay không? Đầu tư một chút xíu đâu. Giang Bác, ta đối với đầu tư trực tiếp công hội không hứng thú. Những thứ này tiểu đả tiểu nháo đồ vật, Giang lão bản chỗ nào để mắt a? Lộ Bảo Bảo sắc mặt một đồ, quệt mồm lão không vui. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn vứt bỏ chúng ta cộng đồng kết tinh mặc kệ a? Ngươi đây cũng quá không chịu trách nhiệm đi, sẽ gặp bị thiên lôi đánh, sẽ còn bị. Giang Bác ngắt lời nói, ngừng, ngươi làm sao biến đến dài dòng như vậy? Cái gì gọi là giữa chúng ta cộng đồng kết tinh? Lời này sẽ cho người hiểu lầm đấy biết không? Mà lại, khác cầm lấy một nửa thì chạy ra. Nghe ta nói hết lời. Lộ Bảo Bảo đầu xích lại gần Giang Bác. Chu đôi môi đỏ thắm. Thổi nhiệt khi nói. Hừ, vậy ngươi nói đi. Muốn là nói không được khá nghe. Ta thì thân ngươi. Giang Bác bó tay rồi. Ngươi không không tẻ nhạt. Lộ Bảo Bảo cười hi hi nói, không tẻ nhạt, cảm giác chơi rất vui a, mùi trên người ngươi ta thật thích, ngửi lên, ân, tựa như bơ một dạng, khiến người ta muốn cắn một cái. Ngươi mau nói đi. Giang Bác một mặt bất đắc dĩ, cảm tình còn coi ta là ăn. Cái này Lộ Bảo Bảo, càng ngày càng không tưởng nổi, có thời gian tìm một cơ hội tốt dễ sửa trị phía dưới nàng. Giang Bác nói, người kia cái gì công hội, chỉ một mình ngươi chậm rãi chơi đi, ta nhúng tay, ngươi chắc chắn sẽ may mà mất hết vốn liếng. Bất quá, ngươi quay đầu có thể đem công hội dẫn chương trình bảng danh sách phát cho ta một phần. Chờ ta có thời gian rảnh, đi cho những cái kia nữ dẫn chương trình soát soát vây cá. Lộ Bảo Bảo nghe vậy trong mắt quang, mang sáng rõ. Liên cánh tay ôm lấy Giang Bác, bờ môi như mưa rơi thân trên mặt của hắn, vui vẻ nói, hoa, người thật sự là quá tốt, chờ một chút, lại đến một miệng. Giang Bác nhìn đến Lộ Bảo Bảo cái kia mắt bốc lục quang dáng vẻ, nhất thời tê cả da đầu, da mặt co quắp hai lần, không phải nói hay lắm thì không thân sao, chẳng lẽ ta nói không tốt? Lộ Bảo Bảo khóe miệng nghiêng một cái, thẹn thùng nói, ngươi nói tốt lắm, nhưng ta nhịn không được. Giang Bác mặt không biểu tình, nữ nhân các ngươi, quả nhiên đều là thiện biến. Lộ Bảo Bảo không để ý Giang Bác buồn bực cợt nhả cùng bất mãn, mà là tiếp tục nói, đúng rồi, năm đó độ 10 đại dẫn chương trình sự tình, ngươi còn giúp ta sao? Hiện tại soát có thể chứ? Đương nhiên muốn giúp, dù sao tích phân ở đâu chờ hắn lấy. Giang Bác không có khả năng không muốn. Hiện tại soát cái gì nha? Ta phòng trực tiếp đều là hắc bình. Soát thật lãng phí. Ta lập tức đi ngay mở trực tiếp. Cho ta 10 phút đồng hồ. Tiếng nói vừa ra, Lộ Bảo Bảo giống một cái vội vàng sao động chim khách. Nhanh chóng chạy ra Giang Bác gian phòng. Giang Bác sững sờ chỉ chốc lát, lúc này mới cầm qua một đài máy tính bảng, mở ra đấu như khách hàng đầu. bởi vì lúc này Lộ Bảo Bảo còn không có phát sóng. Hắn ngay tại khác phòng trực tiếp đi dạo lên. Dương Tứ Muội cảm giác mình năm nay rất không may. The Never hành trình kết thúc về sau, cái gì đều không thuận. Đầu tiên là được viêm ruột thừa, nằm viện đem ruột thừa cắt. Không có qua 2 tháng lại xảy ra tai nạn xe cộ. Tai nạn xe cộ về sau, phòng trực tiếp nhân khí càng ngày càng tệ. Năm ngoái còn là hàng năm 10 đại dẫn chương trình trước 3 nàng. Đến bây giờ đừng nói trước 3, liền 100 vị trí đầu đều vào không được. Bởi vậy, tại khác dẫn chương trình chính hừng hực khí thế triệu tập đám fan hâm mộ cùng các đại ca đánh. Bảng thời điểm, nàng phòng trực tiếp lại hơi có vẻ quạnh quẽ. Nhiệt độ không đủ 300.000, khung bình luận cũng linh linh tinh tinh chỉ có 10 mấy điều. Lộ ra 10 phần keo kiệt. Tứ Muội, buổi tối hôm nay cũng là 10 vị trí đầu so tài. Thật không hướng thập đại sao? Ta cảm giác có thể thử một chút a. Nhiều người như vậy đều tài, lạnh đều nguội rồi, còn hướng cái rắm a. Dương Tứ Muội nhìn xuống khung bình luận, tâm lý chua xót, cười khổ nói, năm nay có chút không may, làm cái gì đều không thuận. 10 đại dẫn chương trình ta thì không vọt lên, mà lại có vị khán giả nói đúng, đều nguội rồi, qua khi dẫn chương trình lặng yên trực tiếp liền tốt, gây sự hướng bảng thì. Hả? Lời còn chưa dứt, Dương Tứ Muội ngây ngốc phát hiện, chính mình phòng trực tiếp đột nhiên đã nổi lên siêu lửa đặc hiệu. Màu đen cúp đưa ra siêu cấp hỏa tiễn X1000, liên tục tới 10 lần. Hết thảy 10.000 phát siêu cấp hỏa tiễn, giống như là 20 triệu vây cá. Nhiều như vậy siêu lửa, trừ màu đen cúp bên ngoài, toàn bộ đấu ngư cũng không ai dám dạng này soát. Đến cùng tình huống như thế nào a? Lễ vật về sau, đối phương phát tới khung bình luận, muốn nhìn ngươi dựng ngược gội đầu. Làm sao bây giờ? Phòng trực tiếp bên trong, Dương Tứ Muội người trực tiếp mộng. Hô hấp dồn dập, huyết dịch dâng lên, sắc mặt đỏ lên, đầu vang ong ong. Từ khi tai nạn xe cộ xuất viện trở về trực tiếp, Dương Tứ Muội cũng rất ít thấy qua đại lễ vật. Đừng nói là 10 triệu cấp, coi như 1 triệu cấp, cũng không ai cho nàng soát qua. 100.000 cấp ngược lại là có, nhưng cũng không nhiều, chỉ có như vậy 4-5 cái. Trực tiếp cái này ăn chính là nhiệt độ cơm, rất nhiều tiền kỳ nhân khí hỏa bạo đại dẫn chương trình. 1-2 năm về sau thì lạnh đến 4-5 tuyến đi. Chủ yếu là lão người xem nhìn phát chán, không tốt lừa dối, mới người xem muốn tìm tân chủ bá, có lựa chọn tốt hơn. Thời đại tại thay đổi cùng tiến bộ, tân nhân vĩnh viễn so lão nhân cười càng rực rỡ. Dương Tứ Muội biết mình trực tiếp hiện tại không có gì thú vị có thể nói, buộc không ngừng khán giả tâm, đồng thời chính nàng cũng mệt mỏi, vốn cho rằng về sau nói chung cứ như vậy, lại lặng yên truyền bá phía trên 1-2 năm thì lui ra trực tiếp vòng, đi tìm chút những chuyện khác tới làm. Nàng cũng nhận mệnh, không định làm tiếp giấy rùa, có thể là làm sao biết, màu đen cúp vị này lão đại bỗng nhiên nhảy ra. Không nói 2 lời, thì cho nàng soát 1 vạn siêu lửa, giá trị 20 triệu vây cá. Một loại tại bất lực nhất thời điểm, bỗng nhiên bị người ôm lấy che chở thương yêu cảm động chi ý xông lên đầu. Dương Tứ Muội mũi chua chua, khóc, phòng trực tiếp bên trong. Bởi vì giang bác cái kia 10.000 cái siêu lửa, nhiệt độ điên cuồng dâng đi lên, trên màn hình tung bay đầy 666 cùng Hắc Hoàng trở về rồi. Ngoạc tào, thật là màu đen lão đại. Rất lâu chưa từng thấy lão đại, vừa lên đến cứ như vậy mãnh liệt sao? Các huynh đệ, màu đen cúp rất NB sao? Manh mới nhất cái, khẩn cầu biết rõ a. Toàn bộ mạng lưới đệ nhất thần hào, soát tiền vàng dòng bạc trắng đều qua 500 triệu. Ngươi nói NB sao? Lão đại ngươi cũng quá xấu rồi đi. Nào có người như ngươi. vừa đến đã đem tứ muội làm ướt, ta con mẹ nó cũng nhìn ướt. 10.000 siêu lửa, đây chính là 20 triệu nha. Đột nhiên nhớ qua cho mình nhận cái cha a. Hắc Hoàng còn thiếu con nuôi sao? Cái này 20 triệu vây cá đập xuống. Trên bảng danh sách trăm tên có hơn bài danh Dương tứ muội. Ngồi tựa như hỏa tiễn vọt tới vị thứ nhất. Tịnh Hòa xếp tại người thứ hai khỉ lớn kéo ra 6 triệu vây cá chênh lệch. Hôm nay là quyết ra hàng năm 10 vị trí đầu thời gian. Không có gì bất ngờ xảy ra. Năm nay Dương tứ muội vẫn như cũ ngồi vững hàng năm 10 vị trí đầu. Phòng trực tiếp bên trong bầu không khí hỏa nhiệt. Dương tứ muội ngậm lấy nước mắt, tâm tình kích động nói ra: cảm tạ ta màu đen ca, là tại là rất cảm tạ ngươi. 10.000 cái siêu lửa, ta thật thật đều đã không biết nên nói cái gì. Não tử hoàn toàn là mộng, thì theo vào nước một dạng. Ô ô, quá cảm động, cảm ơn ta màu đen ca. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.